Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, chương 117 trang nghiêm túc mục bên trong đại điện tràn ngập một cổ nồng đậm hương khí. Ở giữa pho tượng Hạ Chính Giá một ngụm nồi to, nhiều phóng điểm ớt cay. Nhiều phóng điểm, tiểu thú chân sau đứng thẳng, chi trước lên đỉnh đầu thượng múa may. Diệp Cảnh xanh mặt vô biểu tình mà hướng trong nồi lại bò thêm một phen ớt cay, nồng đậm cay mùi hương phác mũi, hắn đôi tay giơ lên nồi to mà tay cầm. Hướng về phía trước vừa lật, trong nồi cá lăng không phiên cái mặt lại lần nữa trở xuống trong nồi, Tần Ngự đôi mắt còn không có mở, cái mũi đã bị mùi hương kích thích trước tỉnh, ngồi dậy ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ở đài. Điện trung xào rau Diệp Cảnh xanh cùng ở bên cạnh khoa tay múa chân tiểu thú, Tần Ngự thở dài. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ở ta hôn mê thời gian nấu cơm thực quá mức sao? Diệp Cảnh xanh còn chưa tới kịp từ Tần Ngự thanh tỉnh kinh hỉ trung lấy lại tinh thần, liền nghe được loại này vô cớ chỉ trích. Hắn đương nhiên không thể nhận, như thế nào liền quá mức? Ta làm tốt cơm. Ngươi không phải vừa vặn tỉnh lại là có thể ăn sao? Nói xong đem đánh tốt một phần cơm đưa đến Tần Ngự trên tay. Tần Ngự nào dám thật chính mình ăn? Ai biết chính mình nếu là ăn trước này một chén cơm, xong việc Diệp Cảnh xanh có thể hay không cùng chính mình giận dỗi. Nhưng nếu không ăn, phòng chừng Diệp Cảnh xanh lại có thể lấy chính mình ghét bỏ nói sự. Vì thế suy nghĩ cái chiết chung biện pháp. Chúng ta cùng nhau ăn đi, cái này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ngươi là người bệnh, đương nhiên hẳn là ngươi ăn trước. Diệp Cảnh xanh vẫn là rất cao hứng, nhưng vẫn cứ làm bộ làm tịch mà chống đẩy một phen, không. Ngươi cùng ta cùng nhau ăn sẽ làm ta tâm tình càng sung sướng. Tần Ngự không riêng nói, còn dùng cái muỗng đào một muỗng cơm tẻ đưa tới Diệp Cảnh xanh bên miệng. Kia nhiều ngượng ngùng. Nha, Diệp Cảnh xanh lời tuy như thế, lại là một ngụm buồn kia muỗng cơm, hai người ngươi một muỗng ta một ngụm bắt đầu ăn xong rồi cơm. Thường thường kẹp một chiếc đũa cá cùng đồ ăn, đây chính là trong biển mới mẻ vớt biển rộng cá. Hương vị tươi ngon thật sự, hơn nữa bên ngoài trích rau dại, càng ăn càng hương, không hai tay tiểu thú ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Ta đâu? Tiểu thú tức giận mà chạy đến hai người trước mặt. Các ngươi còn không có cho ta múc cơm đâu, Diệp Cảnh xanh. Ngươi cũng muốn ăn nha. Ngươi này nói chính là tiếng người sao? Tiểu thú có chút tức muốn hộc máu. Nó ở một bên chỉ đạo lâu như vậy, như thế nào sẽ không ăn? Hảo đi, ta cho ngươi thịnh cơm. Diệp Cảnh xanh vừa muốn đứng lên. Tần Ngự liền đem bát cơm tác trong tay hắn, chính mình đi cấp tiểu thú múc cơm, này dù sao cũng là chính mình khế ước vật, Tần Ngự cấp tiểu thú đánh tràn đầy một chén cơm, còn kẹp đầy đồ ăn, tiểu thú liếm liếm môi bổ nhào vào bát cơm đi lên khai ăn, tiểu thú rốt cuộc ăn. Tới rồi hắn tâm tâm niệm niệm đồ ăn, tâm tình cũng hảo rất nhiều, lúc này mới hỏi. Ngươi truyền thừa xem như tiếp thu thành công đi, tiếp thu thành công. Tần Ngự nói phong khinh, vân đạm, Diệp Cảnh xanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng kỳ thật cái này quá trình thập phần hung hiểm, kia truyền thừa không biết có phải hay không vì trả thù chính mình một chảo chi thù. Đem trong truyền thừa nội dung toàn bộ hướng hắn thức hải tắc, thiếu chút nữa đem hắn thức hải căng bạo. Lúc này Tần Ngự liền có chút may mắn thân thể của mình trải qua minh văn cải tạo, tuy có thể tại thân thể trung chế tạo minh văn. Hắn lợi dụng khắc văn chứa đựng công năng, thành công vây khốn đại bộ phận truyền thừa, chờ hắn đem nhét vào thức hải trung tri thức tiêu hóa lý giải. Lại cởi bỏ mặt khác nội dung phong ấn, đối thức hải thương tổn liền vô hạn tiếp cận với linh. Nếu truyền thừa ngươi đã bắt được, mặt khác lưỡng đạo môn bẫy dập hẳn là cũng không có. Bên trong thư ta có thể ăn sao? tiểu thú trong miệng còn không quên cắn một ngụm trong chén cơm tẻ. Nhân gia rất khó tưởng tượng hắn nho nhỏ thân mình, đến tột cùng là như thế nào có thể nhét vào nó thể tích mười mấy lần đại lượng cơm ăn, đương nhiên. Không thể, Tần Ngự lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt nó cái này vô cớ gây rối yêu cầu, ta liền ăn một nửa. Dư lại một nửa kia để lại cho các ngươi. Tiểu thú ý đồ vì chính mình mưu phúc lợi, ngươi có thể tưởng tượng hào. Ta ăn no nói không chừng còn có thể khôi phục điểm cái gì ký ức đâu, Tần Ngự. Kỳ thật ngươi mất trí nhớ cũng khá tốt, rất có phim truyền hình nam chủ bộ tịch. Không cần thiết nghĩ khôi phục ký ức, vui đùa cái gì vậy? Này đó thư tịch chính là liên quan đến kế tiếp đặc thù bộ môn đối quốc gia đại cục khống chế. Sao có thể làm thú văn châu cấp ăn? Thú văn châu người không có khả năng bị hắn như vậy rõ ràng có. Lệ thuyết phục, hừ một tiếng, keo kiệt, Diệp Cảnh Xanh nói, trung gian tàng thư thất thư bị gạm đến lung tung rối loạn. Chúng ta có phải hay không nên trước tiên sửa sang lại một chút? Tần Ngự cũng cảm thấy hiện trường hẳn là bố trí một chút. Rốt cuộc hắn tính toán làm Chu Hướng Đông đám người tiến vào. Đồng thời hắn cũng không hy vọng chính mình đạt được truyền thừa một chuyện quá mức rêu rao. Vạn nhất hấp dẫn những cái đó ẩn thế tông môn người tìm tới môn liền rất phiền toái. Hai người đi. Trước mặt khác hai cái tàng thư thất. Xem xét hai bên điển tịch có cái gì bất đồng. Nơi này thượng vàng hạ cám thư tịch còn rất nhiều. Bên trái tàng thư điển tịch phần lớn là trận pháp thư tịch. Bên phải tàng thư tác lược hiện hỗn độn, có huyền ngày tông tông chí, chủ yếu giảng thuật chính là tông môn phát triển sử, kỳ thật cũng chính là một ít tông môn trưởng lão cùng tông chủ đối tông môn cống hiến, đối nhân loại cống hiến. Tần Ngự mở ra phiên đến cuối cùng một tờ, nếu nhiên kẹp nhưng mà ngăn, mà cuối cùng một vị tông chủ còn lại là Nguyên Anh đạo Tôn Tinh Hồng. Tần Ngự hỏi Thú Văn Châu nói, ngươi đời trước chủ nhân có phải hay không Tinh Hồng? Thú Văn Châu đột nhiên bị vấn đề cũng có rối rắm. Nhăn tiểu mày nói, ta là thật không nhớ được, ta chỉ nhớ rõ hắn kêu Lưu Dùng, Tần Ngự không có thể được đến khẳng định đáp án. Cũng không tại đây phía trên rối rắm, tiếp tục sửa sang lại tàng thư thất nội thư tịch. Bọn họ từ hai cái tàng thư thất nội phân biệt dọn ra một ít tạp thư, nhét vào trung gian tàng thư thất nội trên kệ sách, cực lực sắm vai chưa từng có người nào tiến vào quá biểu hiện giả dối, lúc này mới rời đi đại. Điện, Huyền Dương điện cổng lớn chỗ, bạch cốt vẫn như cũ treo ở phía trên, phát hiện Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lại từ đại điện trung đi. Ra. Bạch cốt nội tâm khiếp sợ, chỉ là từ hắn bạch cốt trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, bạch cốt thử nói. Gì, các ngươi hai cái không phải muốn vào đi tìm truyền thừa sao? Như thế nào lại ra tới? Chẳng lẽ là không tìm được? Khả năng muốn cho tiền bối thất vọng rồi. Tần Ngự ngữ khí nhàn nhạt nói. Truyền thừa, chúng ta đã bắt được tay, bạch cốt theo bản năng phản bác. Chuyện này không có khả năng. Ngươi quả nhiên biết truyền thừa có vấn đề. Bằng không như thế nào sẽ cho rằng chúng ta không có khả năng bắt được truyền thừa. Diệp Cảnh Xanh lập tức bắt lấy hắn trong lời nói lỗ hổng. Bạch cốt bị vạch trần sau cũng không có. Bất luận cái gì hổ thẹn cảm. Thì tính sao? Ta cùng ngươi chờ không thân chẳng quen. Dựa vào cái gì phải nhắc nhở các ngươi? Lúc này bạch cốt lại là cho rằng Tần Ngự hai người căn bản không có bắt được truyền thừa. Sở dĩ nói những lời này là vì lừa hắn. Chúng ta cũng không có trách cứ tiền bối ý tứ. Tiền bối không cần để ý. Tần Ngự lúc này đã được đến truyền thừa, tiếp tục dây dưa chuyện này không khỏi có được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. Chẳng qua bạch cốt đã biết bọn họ từng vào đại điện. Nếu muốn cho Chu Hướng Đông đám người đi vào Huyền Dương Điện nói, bọn họ là vô luận như cũng không thể làm bạch cốt tiếp tục đãi ở chỗ này, tiền bối vẫn luôn thủ đại môn, không biết có phải hay không còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Tần Ngự đem sự tình mở ra nói, hiện giờ Huyền Dương Điện truyền thừa đã bị ta bắt được. Lại quá không lâu còn sẽ có những người khác tiến vào. Tiền bối tiếp tục đãi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Chi bằng nói sau này muốn đi nơi nào. Các ngươi quả thực bắt được truyền thừa. Bạch Cốt thật sự không thể tin tin tức này. Nhưng từ Tần Ngự mà trong ánh mắt được đến khẳng định đáp án sau. Hắn tinh thần trạng thái liền thay đổi. Đầu bị treo ở trên cửa lớn. Thân thể lại nhịn không được run rẩy. Trong miệng vẫn cứ không ngừng nhắc mãi. Không có khả năng, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh thấy thế. Hai mặt nhìn nhau, Diệp Cảnh Xanh nhỏ giọng nói. Hắn này phản ứng có phải hay không quá lớn điểm nhi, Tần Ngự tán đồng gật đầu. Xác thật như thế, nhìn dáng vẻ còn như là chịu đả kích không nhẹ, ta nói tiền bối. Ngươi run cái gì? Chúng ta cầm truyền thừa bất chính hảo sao? Kể từ đó chúng ta cũng là Huyền Ngày Tông đệ tử lạp. Ngươi phạm phải tội lỗi chúng ta làm chủ tha thứ ngươi. Diệp Cảnh Xanh hào phóng nói, Bạch Cốt lại, lúc này lại không màng hình tượng mà hét lớn. Ngươi tha thứ cay rắm. Ta truyền thừa a, như thế nào sẽ rơi xuống hai cái người từ ngoài đến trong tay a? Lời này nghe tới có chút nghĩa khác. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được nói. Ngươi truyền thừa, tiền bối, ngươi chẳng lẽ là Huyền Dương Thủy Tổ quỷ hồn đi? Bạch Cốt nghe vậy cả người run lên. Ngươi cái mao đầu tiểu tử đang nói cái gì đâu? Ta sao có thể sẽ là Huyền Dương Thủy Tổ? Diệp Cảnh Xanh nói. Ai làm ngươi nghe được truyền thừa bị lấy đi? Liền nói, ngươi truyền thừa. Nếu ngươi không phải Huyền Dương Thủy Tổ, còn nói cái gì ngươi truyền thừa? Bạch Cốt bị hắn lời nói nghẹn lại, nhưng thật ra Tần Ngự có chút suy đoán, tiền bối kỳ thật cũng đánh quá truyền thừa chủ ý đi. Chỉ tiếc thất bại, điểm này bọn họ phía trước cũng thảo luận qua. Diệp Cảnh Xanh ra vẻ nghi hoặc, phải không? Nhưng đánh truyền thừa chủ ý không phải hắn lão bà sao? Tần Ngự, hắn có hay không lão bà ta không biết, có lẽ có đi. Cũng không ai quy định hắn lão bà đánh truyền thừa chủ ý. Hắn lại không thể đánh. Không chuẩn là bọn họ phu thê hợp tay. Tính toán cùng nhau đạt được truyền thừa đâu. Diệp Cảnh Xanh tỏ vẻ tán đồng. Nói cũng là, đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Cuối cùng vẫn là bị chúng ta nhặt tiện nghi. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh ở nơi đó ngươi một lời ta. Một ngữ. Tuy rằng nghe không có bất luận cái gì nhằm vào, Bạch Cốt lại cảm giác được thật sâu ác ý, các ngươi hai cái đủ rồi. Bạch Cốt quả thực không thể nhịn được nữa, bùng nổ nói, không sai, ta là đánh quá truyền thừa chủ ý, còn không bị truyền thừa tán thành làm sao vậy? Liền tính các ngươi bị truyền thừa tán thành, cũng không tư cách tới chỗ này chèn ép ta, ta chính là nơi này người trông cửa. Tiểu tâm ta cho các ngươi ra không được. Diệp Cảnh Xanh lập tức lại bắt đầu phàn nổi lên quan hệ. Đừng nha tiền bối, chúng ta cũng chỉ là đưa ra một ít hợp lý suy đoán mà thôi. Ngài cũng không đáng sinh khí a. Bất quá ngài thật là người trông cửa. Ngài là người trông cửa nói. Đáy biển kia chỉ đại hải quy tính cái gì? Bạch Cốt hiển nhiên thập phần bất mãn Diệp Cảnh Xanh lấy hắn cùng chỉ rùa biển đánh đồng. Hắn là quy, ta là người, ngươi nói đi. Diệp Cảnh Xanh hợp lý suy đoán. Thủ vệ quy, Bạch Cốt quả thực phải bị Diệp Cảnh Xanh tức chết. Hộ sơn thần thú, Diệp Cảnh Xanh không để bụng. Ý tứ đều không sai biệt lắm. Tần Ngự lấy ra tiến vào sơn môn chìa khóa hỏi. Ta không có chìa khóa dưới tình huống. Ngươi cũng có thể ngăn cản chúng ta đi ra ngoài. Kia chỉ ăn cây táo. Rào cây sung rùa biển. Cư nhiên đem chìa khóa cho các ngươi. Bạch Cốt ngữ khí khó chịu. Nó quả nhiên đã sớm tưởng rời đi. Này chỉ ăn cây táo. Rào cây sung súc sinh. Huyền Dương Điện bị phong ấn rất nhiều năm đi. Quỳ thiền bối tưởng rời đi cũng bình thường. người tại đây trên cửa treo lâu như vậy, bốn phía lại không có những người khác tương bồi, người chẳng lẽ liền không nghĩ đi sao? Tần Ngự nhưng không tin Bạch Cốt sẽ cam tâm tình nguyện vẫn luôn đãi tại đây địa phương, bị Tần Ngự như vậy vừa nhắc nhở, Bạch Cốt cả người đều như là bị tá sức lực, gục xuống đi xuống, xem ra tiền bối vẫn là tưởng rời đi. Tần Ngự đi bước một dụ dỗ hắn đạt thành mục đích của chính mình, hiện tại cơ hội liền ở trước mắt, tiền bối không bằng như vậy rời đi đi. Bạch Cốt như là ở lầm bầm lầu bầu, nó tưởng rời đi cũng là đối, lúc trước nói tốt chỉ phong ấn 20-30 năm, hiện tại đều đã không biết đi qua nhiều ít tuổi tác, ta thật sự làm không rõ kia truyền thừa vì cái gì sẽ tán thành các ngươi, rõ ràng ta mới là tông môn thân truyền đệ tử. Bạch Cốt vẫn là có chút không cam lòng. Diệp Cảnh Xanh đề nghị nói, tiền bối chuyện xưa nghe tới không ngắn, không bằng ngài nói xem, chúng ta giúp ngươi phân tích, có lẽ ngươi là có thể tìm được nguyên nhân. Bạch Cốt: vậy các ngươi nhưng thật ra nói, các ngươi có cái gì có thể làm truyền thừa tán thành? Kia đã có thể nhiều. Diệp Cảnh Xanh bắt đầu số nổi lên Tần Ngự mà có điểm: tư chất hảo, tính cách hảo, lớn lên xoái, chân dài, 8 khối cơ bụng. Diệp Cảnh Xanh càng nói càng thái quá. Bạch Cốt phát điên mà đánh gãy: ta muốn nghe chính là cái này sao? Ta chỉ muốn biết chính mình đến tột cùng kém ở nơi nào. Dựa vào cái gì truyền thừa không chọn ta? Diệp Cảnh Xanh cũng rất đúng lý hợp tình. Chỉ bằng ta vừa rồi nói kia mấy thứ, ngươi cảm thấy chính mình nơi nào so được với? Tần Ngự đều có chút nhìn không được. Là một khối Bạch Cốt cùng chính mình so khuôn mặt dáng người, hắn thật sự không cái kia mặt. Tiền bối có thể nói chính mình tiếp thu truyền thừa khi ngọn nguồn. Cứ như vậy tương đối dễ dàng phân tích ra đáp án. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.